Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiêm trọng. Bởi vậy, ông nhất định phải thật cẩn thận, nghiêm túc. Tiền bối yên tâm, có ba đóa sen khí huyết bản nguyên rồi, lần này ta đi nhất định có thể chém giết Thiên La Tiên Tôn. Diệp Phong siết chặt nắm đấm. Trưởng môn, ta có thể xem một chút không? Cổ Linh Tiên Tôn đứng dậy hỏi thử. Ta cũng muốn đi xem một chút, nhưng lại sợ chết. Phục Khắc Cổ Thánh rụt cổ lại. Ta cũng đi, Thần Châu Thiên Đạo lên tiếng. Các ngươi cứ trốn vào phiếu miểu giới, ta có thể mở màn ảnh cho các ngươi xem bên ngoài, cũng không khác gì tự mình trải qua. Diệp Phong nhìn mấy người ở đây, nghĩ ra phương pháp này. Được, đám người gật đầu. Các ngươi đi đi, ta ở đây tiếp tục khôi phục bản nguyên, không thể không nói, tòa đế tỏa thủy tinh này rất tốt, cực kỳ phù hợp với ta. Viễn Cổ Thánh Thần cười nói. Từ đầu tới cuối ông vẫn ngồi trên đế tỏa, quanh thân có kim mang nhàn nhạt lấp lánh, ngưng tụ thành một hư ảnh nam tử vĩ ngạn giữ không trung. Vèo, Diệp Phong bay đi. Trong đại điện hài cốt vàng của đế vương tinh Bắc Cực chỉ còn lại một mình Viễn Cổ Thánh Thần. Tốc độ khôi phục khí huyết bản nguyên càng lúc càng nhanh, thật sự mong chờ một ngày bản nguyên khôi phục hoàn toàn mà. Còn cả tiểu gia hỏa Diệp Phong này nữa, thực lực càng ngày càng cường đại, muốn đuổi kịp ta có lẽ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Cửa tiên giới, Diệp Phong xuyên qua vòng xoáy, đến tiên vực Thiên Lan. Từ trên nhìn xuống, khắp nơi đều thấy hóa thân của người tu hành đang len lén quan sát cửa tiên giới, nhưng không dám lại gần, sợ bị nổ chết. Thiên La Tiên Tôn, ngươi nhận lấy cái chết đi. Diệp Phong vừa xuất hiện đã hét lớn, khí thế chấn động, tiếng gầm cuồng bạo càn quét mà ra, đánh bay những hóa thân tiên cảnh này nhưng cũng không nghiền chết bọn họ. Vèo, Diệp Phong xé không bay đi. Trong phiếu miểu giới, Thần Châu Thiên Đạo, Phục Khắc Cổ Thánh, Cổ Linh Tiên Tôn ngồi trên phủ thành chủ của Cổ Thành Tiên Linh xem màn ảnh trước mặt. Diệp Phong đã thu Cổ Thành Tiên Linh rồi. Sau khi đại náo tiên đảo Thiên La, Diệp Phong đoán ra nhất định Thiên La Tiên Tôn sẽ giận chó đánh mèo chút hận xuống Cổ Thành Tiên Linh, khi đi ngang qua đây đã quả quyết hóa sức mạnh thế giới thành một bàn tay to tướng đảo trọn tòa Cổ Thành đi. Tiên đảo Thiên La, nơi này đã bị phá tan nát. Thiên La Tiên Tôn đứng trên tiên điện 9 tầng tàn tạ, phù lục cổ xưa trong tay chậm rãi thiêu đốt đã gần hết. Đã truyền tin đến tiên giới. Cũng không biết tiên đế trên tiên giới có để ý tới chăng, có điều động cường giả hạ giới giúp ta một chút không? Nếu không có người tương trợ thì nguy rồi, chỉ dựa vào ta không cách nào phá mở phòng ngự của cánh cửa tiên giới được. Thiên La Tiên Tôn lẩm bẩm. Bỗng nhiên, y chợt cảm thấy cái gì đó, nhanh chóng quay lại, đấm một quyền, nghiền nát vạn đạo quyền ấn, hiển lộ ra chân thân của Diệp Phong. Diệp Phong, lại là ngươi. Thiên La Tiên Tôn lập tức trào dâng khí huyết. Ta đến giết ngươi. Diệp Phong vừa tới, giọng nói lạnh như băng đã vang lên, lấy ra một đóa hoa sen khí huyết bản nguyên. Giết ta, chỉ bằng ngươi, cút. Thiên La Tiên Tôn giễu cợt, y vốn đã ở trạng thái dung hợp thiên mệnh, phất ống tay áo một cái liền có vô số sức mạnh thiên mệnh ngưng tụ thành mấy chục thanh thiên kiếm phát sáng, ra sức chém xuống. Hình thái thánh thần. Diệp Phong mở hệ thống công năng ra, khí chất toàn thân thay đổi hoàn toàn, càng thêm uy vũ bá đạo hơn, tất cả thiên kiếm bổ vào hắn đều sụp đổ, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khí huyết bản nguyên, tan. Diệp Phong dùng sức hít vào, hút đóa hoa sen khí huyết bản nguyên thứ nhất vào trong cơ thể, hóa thành sức mạnh mãnh liệt lan khắp toàn thân, khiến hắn cảm thấy mình như ăn no quá sắp nổ tung rồi. Hoàn hảo, sau khi tiến vào hình thái thánh thần, phòng ngự của ta là vô địch. Nếu không, như bình thường, dù cường độ nhục thể của ta đã đạt tới cấp chí thánh, vẫn sẽ bị cỗ khí huyết bản nguyên này xé rách. Diệp Phong âm thầm hô may mắn. Tạch tạch tạch. Năng lượng vô biên bộc phát trong cơ thể Diệp Phong, khiến cho hắn cảm thấy sức mạnh của mình tăng vọt, chớp mắt đã tăng phúc gấp 10, vượt xa chí thánh đỉnh phong, hơn nữa còn là tăng lên với biên độ lớn. Nhưng không chỉ có thế, hơn vạn sợi pháp tắc sức mạnh bộc phát, chúng dính lên thân thể Diệp Phong, sức mạnh lại tiếp tục tăng vọt, chớp mắt đã đạt tới bách kiếp cảnh tầng 1. Sức mạnh thật mạnh, bách kiếp cảnh tầng 1 cần 1 vạn sợi pháp tắc, mà chí thánh đỉnh phong mới chỉ cần 100 sợi pháp tắc thôi, kém cả 100 lần. Bây giờ ta có thể cảm giác được sức mạnh của mình cũng mạnh hơn không chỉ gấp 100 lần trước kia. Bảo sao bách kiếp cảnh có thể giết chí thánh chỉ trong chớp mắt. Chênh lệch bực này, đúng là quá khó vượt qua thật. Diệp Phong rung động trong lòng. Chương 1642, thực lực bách kiếp cảnh. Trong phiếu miểu giới, phục khắc cổ thánh, thần châu thiên đạo, cổ linh tiên tôn, tất cả đều chú ý tới tất cả mọi chuyện phát sinh bên ngoài, trợn tròn cả hai mắt. Quá mạnh, sức mạnh này, căn bản chúng ta không thể chống đỡ nổi, hiện tại ta xem như đã lĩnh giáo được chênh lệch của tiên đế và tiên tôn rồi, bảo sao tiên tôn không cách nào vượt cấp đánh bại được tiên đế. Trong lòng ba người lại càng rung động. Tiên đảo Thiên La, cảm nhận được khí thế khủng bố từ Diệp Phong, hai mắt Thiên La tiên tôn trợn trừng trừng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Thực lực của ngươi làm sao có thể tăng vào tới trình độ sánh vai được với ta? Thiên La tiên tôn tái mặt. Chết đi, Diệp Phong không nói lời thừa, vung nắm đấm, dùng khí huyết chi lực thôi động vạn giới quyền và huyết toản, chớp mắt đã xuyên thấu Thiên La tiên tôn. Phụt, dù có sức mạnh thiên mệnh che chở, Thiên La tiên tôn vẫn bị đánh bay nôn ra máu, bay ngược ra đằng sau. Vạn giới quyền. Diệp Phong không bỏ phí thời gian, thừa thắng xông lên, đánh ra một quyền, hóa thành vạn đạo quyền ảnh, bao khỏa trọn vẹn cả tiên đảo Thiên La, chớp mắt đã đánh nát nó thành bột mịn. Doạt, thân thể Thiên La tiên tôn cũng bị xé nát. Một khắc sau, hắn ở phía xa ngưng tụ lại thân thể, hư không bên người không ngừng vỡ vụn, căn bản không thể chịu nổi áp lực này. Đây là thực lực của bách kiếp cảnh sao? Rất mạnh. Diệp Phong đứng ngạo nghễ giữa hư không, cảm nhận sức mạnh bàng bạc của bản thân, cảm thấy lưu luyến thật sâu. Sức mạnh này chỉ là tạm thời thôi. Một canh giờ sau sẽ biến mất. Nhưng có thể sớm cảm nhận được cấp độ sức mạnh của bách kiếp cảnh, Diệp Phong thu được lợi ích không nhỏ, thừa cơ thôi diễn sức mạnh bản nguyên tiếp theo, tiện thể hoàn thiện vạn giới quyền. Vạn giới quyền, hợp nhất. Diệp Phong lại lần nữa ra tay, vạn sợi pháp tắc sức mạnh hóa thành vạn đạo quyền ảnh, cũng nhanh chóng hòa tan làm một, sức mạnh tăng vọt, nện cho thân thể Thiên La tiên tôn nổ tung. Mặc dù y có thể ngưng tụ lại, nhưng khí tức lại yếu đi một chút. Xem ra, ngươi không được rồi. Diệp Phong cười lạnh, chiến đấu cùng giai, căn bản Thiên La tiên tôn không phải đối thủ của hắn. Ngươi khoan đắc ý. Thiên La tiên tôn gầm thét, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, phát tiết oán hận vô tận trong lòng, nếu ngươi đã bước ta đến mức này, đừng trách ta cá chết lưới rách. Nói xong, y ngửa mặt lên trời điên cuồng hống lên. A! À. Thân thể Thiên La tiên tôn bốc cháy hóa thành vô số hạt, dung hợp cùng sức mạnh thiên mệnh, cũng dung hợp với một cỗ ý chí mênh mông khác, khí tức toàn thân chớp mắt đã tăng gấp bội. Bách kiếp cảnh tầng 2. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng cỗ khí thế này, chẳng mấy chốc đã phân tích ra cấp độ cụ thể. Thiên La tiên tôn lại hiến tế chính mình, triệt để dung hợp với thiên mệnh tiên vực Thiên Lan, trở thành thiên đạo thật sự. Y thật sự muốn cá chết lưới rách rồi. Thần Châu Thiên Đạo cùng Cổ Linh Thiên Tôn trầm giọng nói. Cá chết lưới rách, hắn không xứng. Diệp Phong nói với vẻ khinh thường. Hiện hắn đang ở trạng thái thánh thần, vì giá trị danh vọng đạt tới hàng trăm triệu nên hình thái này có thể duy trì hơn một ngày một đêm, phòng ngự vô địch kéo dài chừng đó thời gian, cho dù Thiên La Tiên Tôn thăng lên thành bách kiếp cảnh tầng thứ 10 cũng chẳng có gì đáng sợ. Trên bầu trời, cuối cùng Thiên La Tiên Tôn cũng tự hiến tế xong. Lúc này, ông ta đã hóa thân thành thiên đạo. Ý niệm khẽ động một chút cũng có thể dẫn tới sức mạnh thế giới vô tận của Thiên Lan tiên vực, bộc phát sức mạnh bách kiếp cảnh tầng thứ 2. Diệp Phong, chết đi. Thiên La tiên tôn lại tấn công lần nữa. Sức mạnh thế giới cuồng bạo ào tới như dòng lũ, diễn hóa thành vô số cường giả, tay vung thần binh lợi khí, ra sức chém xuống, nhưng chỉ cần tới gần Diệp Phong ba trượng thì đều tự động tiêu tan như mây khói. Sao có thể? Thiên La tiên tôn trợn tròn mắt. Ông ta không biết đây rốt cuộc là kiểu phòng ngự gì, thậm chí ngay cả sức mạnh thế giới đáng sợ như vậy mà cũng có thể triệt tiêu, trong lòng bất giác có dự cảm chẳng lành. Các chết lưới rách, ngươi không xứng. Diệp Phong chỉ tay vào Thiên La tiên tôn, sau đó lấy ra đóa hoa sen bản nguyên khí huyết thứ hai. Viễn cổ thánh thần đã từng dặn dò. Hoa sen bản nguyên khí huyết nhất định phải luyện hóa lần lượt từng đóa, nếu không sẽ rất dễ xuất hiện trạng thái điên dại vì sức mạnh tăng vọt khiến bản thân mất khống chế. Nhưng Diệp Phong không sợ. Hắn có hình thái thánh thần, không sợ bị phát điên. Tan. Diệp Phong há miệng hút đóa hoa sen bản nguyên khí huyết thứ hai vào cơ thể, hóa thành hàng vạn sợi pháp tắc sức mạnh chạy dọc khắp toàn thân. Khí tức toàn thân lập tức tăng lên gấp bội. Đây là thực lực bách kiếp cảnh tầng thứ hai. Sau khi tiến lên bách kiếp cảnh, tăng lên mỗi một cấp bậc thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng dưới tầng thứ 100 thì như vậy đã là cực kỳ kinh khủng. Đủ để nâng thực lực lên tới cấp bậc vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bách kiếp cảnh thôi đấy. từ bách kiếp cảnh lên tới thiên đạo cảnh sẽ phải đối mặt với chênh lệch càng lớn. Bây giờ xem như mình cũng biết được sự kinh khủng của thiên đạo cảnh rồi. Diệp Phong trầm giọng nói. Cách đó không xa, Thiên La Tiên Tôn nghẹn họng nhìn Chân Chân. Thực lực của Diệp Phong lại tăng lên. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc ngươi đã luyện hóa bảo vật gì mà có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt như vậy? Chẳng lẽ đây chính là hoa thiên đạo trong truyền thuyết? Hay là hoa bản nguyên? Sắc mặt Thiên La Tiên Tôn tái xanh, hỏi. Cũng tựa tựa vậy, Diệp Phong gật đầu, tiếp theo, người định chọn kiểu chết nào? Ha ha ha. Thiên La Tiên Tôn ngửa mặt cười to, bây giờ ta là thiên đạo của Thiên Lan Tiên vực đấy, thực lực tiên đế tầng thứ hai, tương đương với bách kiếp cảnh tầng thứ hai mà ngươi nói, ngươi giết ta như thế nào? Chương 1643, chém chết Thiên La Tiên Tôn. Tiên đế cũng có trăm tầng à? Diệp Phong kinh ngạc. Không sai. Trăm tầng tiên đế chính là cách phân chia tiên đế cảnh trong truyền thuyết, ta cũng mới chỉ biết sau khi hóa thân thành thiên đạo, tương ứng với bách kiếp cảnh mà ngươi nói. Thiên La Tiên Tôn gật đầu. Cho nên, ý của ngươi là, hai ta cảnh giới thực lực tương đương, nên ta không giết được ngươi. Diệp Phong hỏi. Đương nhiên, ngươi, không giết được ta. Thiên La Tiên Tôn đột nhiên siết chặt nắm đấm, phía sau xuất hiện hai đóa hoa sen thiên đạo, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Giết, Diệp Phong lười nói nhiều, trực tiếp ra tay, đánh ra một chiêu vạn giới quyền bản thăng cấp. Hàng vạn quyền ảnh hiện lên giữa không trung. Mỗi quyền ảnh đều chiếu ra một thế giới ảo ảnh, khiến hình ảnh chư thiên vạn giới xuất hiện, vây quanh Thiên La Tiên Tôn. Hoa sen thiên đạo, nổ. Hai tay thiên đạo tiên tôn đẩy ra. Hai đóa hoa sen ẩn chứa sức mạnh thiên mệnh vô tận xoay tròn giữa không trung, đụng vào nhau. Cả hư không đều bị nổ vỡ. Sóng khí cuồng bạo lan rộng dữ dội, nghiền nát hàng vạn quyền ảnh của Diệp Phong, gây nên vụ nổ kinh hoàng rồi sụp xuống, cuối cùng diễn hóa thành một cái hố đen, bị Thiên La Tiên Tôn dùng lực trường khống chế, sau đó lập tức đánh về phía Diệp Phong. Rầm, hư không liên tục sụp đổ, Diệp Phong không hề sợ hãi. Dùng sức mạnh bách kiếp cảnh tầng thứ hai đánh ra một quyền. Nổ cho ta, Diệp Phong gào lên, nắm đấm nện trúng hố đen, trong nháy mắt đã chấn động điên cuồng mấy vạn lần, nổ ầm lên. Ầm ầm ầm. Hố đen bốc hơi, bùng lên vòng xoáy kinh khủng dữ dội, như một nhát kiếm sắc bén chém qua Thiên Lan Tiên vực, những nơi nó đi qua, mặt đất đều bị nứt ra một khe rãnh khổng lồ sâu tới vạn dặm, rộng hàng trăm vạn dặm, kéo dài tới mấy tỷ dặm. Giờ khắc này, cả thế giới đều chấn động. Xong rồi, Thiên Lan Tiên vực chúng ta gặp phải họa diệt thế rồi. Chạy thôi, vô số người tu hành chết dưới đợt tấn công này, thân thể tức khắc bốc hơi, hồn phi phách tán. Mạnh như thiên tiên cũng không hề có sức phản kháng. Đòn đánh này thật kinh khủng. Thiên đạo thần châu và mọi người trong phiêu miểu giới quan sát trận chiến này, tim đập dồn dập, có cảm giác sợ hãi không rõ vì sao. Thiên Lan Tiên vực, trong hư không. Thiên La Tiên Tôn nhìn chân thân thiên đạo của mình vụn vỡ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ông ta chỉ bị dư âm cơn bão lướt qua mà đã bị thương nặng, may mắn ông ta đại diện cho Thiên Lan Tiên vực, khí tức ngưng tụ, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, lại quay về trạng thái đỉnh phong. Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta thì còn khuya. Thiên La Tiên Tôn lạnh lùng nói. Theo như ông ta thấy, đòn đánh vừa rồi nhất định là thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Phong. Cho dù có thể khiến ông ta bị thương nặng nhưng không giết được ông ta, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Không giết được ngươi, ha, Diệp Phong cười lạnh, lấy đóa hoa sen bản nguyên khí huyết thứ ba ra. Ngươi mẹ nó xong chưa hả? Thiên La Tiên Tôn biến sắc, chỉ thẳng mặt Diệp Phong chửi ầm lên. Nói thật lòng, ông ta muốn bỏ chạy rồi. Nhưng mà hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Hơn nữa, ông ta đã hoàn toàn hiến tế bản thân để dung hợp với thiên mệnh của Thiên Lan Tiên Vực, căn bản chạy không thoát. Thể ý thức chạy đi, nhưng Thiên Lan Tiên Vực vẫn ở đây. Chỉ cần Diệp Phong hủy đi Thiên Lan Tiên Vực thì cho dù hắn là chân thân thiên đạo cũng không thoát khỏi cái chết. Tan. Trong tiếng gào thét của Thiên La Tiên Tôn, Diệp Phong thuận lợi hút đóa hoa sen bản nguyên khí huyết thứ ba vào cơ thể, lại có thêm vạn sợi sức mạnh pháp tắc, thực lực lại tăng lên gấp bội. Sau khi tiến vào bách kiếp cảnh, cứ hễ tăng lên một tầng thì sức mạnh pháp tắc sẽ tăng lên một vạn sợi. Bây giờ Diệp Phong đã là bách kiếp cảnh tầng thứ ba. Tổng số sức mạnh pháp tắc đã vượt qua 3 vạn sợi. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thực lực của hắn gấp 3 một vạn sợi, mà thực tế là gấp 4 lần. Bởi vì pháp tắc tương dung có thể sinh ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, cộng thêm các nhân tố khác, trong bách kiếp cảnh, cứ hễ tăng lên một tầng thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Còn ngươi thì xong rồi. Diệp Phong gào thét, thúc đẩy sức mạnh cuồng bạo lao tới trước mặt Thiên La Tiên Tôn, đánh ra một quyền. Chạy! Thiên La Tiên Tôn quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị đấm thủng lồng ngực, phun máu tứ tung. Có điều ông ta không hề đánh với Diệp Phong mà lập tức bỏ chạy. Diệp Phong, thủ đoạn này của ngươi cũng chỉ là mượn nhờ ngoại lực, tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Ta chỉ cần khiến ngươi hao sức là có thể khiến ngươi chết dần chết mòn. Khặc khặc khặc, Thiên La Tiên Tôn điên cuồng tăng tốc. Bị ngươi nhìn ra rồi, có điều, ta có thể giết ngươi trước khi tiêu hao hết sức mạnh. Diệp Phong tăng tốc, vù. Nhoáng một cái Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt Thiên La Tiên Tôn, hai tay bấm pháp quyết, thi triển tuyệt đối hư không, dùng lĩnh vực vô pháp tác rộng hàng trăm dặm bao phủ đối phương. Nghịch chuyển, Diệp Phong lại bấm niệm pháp quyết, hư không đột nhiên xoay chuyển, Thiên La Tiên Tôn đang bỏ chạy đột nhiên biến thành lao về phía Diệp Phong. Sao có thể? Thiên La Tiên Tôn kinh hãi, lập tức chuyển hướng. Nhưng cũng đã muộn, vạn giới quyền. Diệp Phong liên tục dùng chiêu này, phát huy sức chiến đấu đến mức cực hạn. Vô số quyền ảnh dày đặc kéo theo sức mạnh pháp tắc không ngừng làm hao mòn chân thân thiên đạo của Thiên La Tiên Tôn. Rắc, cuối cùng Thiên La Tiên Tôn cũng không kiên trì nổi nữa. Chân thân thiên đạo của ông ta chia năm xẻ bảy, trên bầu trời có hoa tiên đạo rơi xuống, tan vỡ trên mặt đất. Ngay cả Thiên Lan Tiên Vực cũng xuất hiện vết nứt khắp các nơi. Hu hu, trên bầu trời truyền xuống tiếng kêu rên, như đang khóc thương. Chuyện gì thế? Các nơi khắp Thiên Lan Tiên Vực đang quan sát trận chiến này, các cường giả đột nhiên có cảm giác bồn chồn, như vừa mất đi cái gì, trong lòng trống rỗng. Chương 1644, một trưởng hạ tiên đế. Thiên La Tiên Tôn chết rồi, một vị tiên tôn nào đó hộc máu. Đây là kết quả mà lão dùng hết sức mạnh cả đời mới luận ra được, nhưng bản thân cũng bị phản phệ, thần hồn run rẩy điên cuồng. Lời này khiến cả thế gian chấn động. Thiên La Tiên Tôn chết rồi. Đây là tồn tại vô địch, là hóa thân thiên đạo đấy. Cho dù tiên đế hạ phàm cũng chưa chắc sánh bằng, nhưng bây giờ, ông ta chết rồi. Vô số người cảm thấy đây là chuyện không thể tin nổi. Trong hư không, Diệp Phong thở phào một hơi. Hắn thật sự giết chết Thiên La Tiên Tôn rồi. Người này mặc dù là chân thân thiên đạo nhưng vẫn có một chút khác biệt với thiên đạo, không cần đánh nát cả Thiên Lan Tiên Vực cũng có thể trấn áp người này. Đạo hữu, xin hãy khoan dung độ lượng. Một người tuổi trẻ cưỡi gió bay tới. Đây là một thiếu niên nhắm chặt đôi mắt, tu vi cực yếu, chẳng qua chỉ là tụ nguyên cảnh, nhưng lại có thể đi lên không trung vạn dặm. Ngươi sợ rồi. Diệp Phong cười suy, người này là thiên mệnh của Thiên Lan Tiên Vực. Thân, đại diện cho ý chí của toàn bộ Thiên Lan Tiên Vực, lạnh lùng, vô cảm, hoàn toàn khác với thiên đạo thần châu, bản thân y không có thực thể, nhất định phải đoạt xá người tu hành thì mới có thể hiện thân. Vừa rồi Thiên La Tiên Tôn dung hợp với thiên mệnh của Thiên Lan Tiên Vực mới có thể trở thành chân thân thiên đạo. Đối mặt với tấn công cuồng bạo của Diệp Phong, thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực lựa chọn tự vệ, chủ động tách ra khỏi Thiên La Tiên Tôn, một lần nữa trở lại làm thiên mệnh lạnh lùng vô cảm. Chỉ có điều, lúc này thần vô cùng suy yếu, chỉ có thể phát huy ba phần thực lực của bản thân. Còn Thiên La Tiên Tôn thì đã chết dưới vạn giới quyền của Diệp Phong, đã tan thành mây khói, ngay cả tàn hồn cũng không sót lại. Ngươi nói xem, ta có muốn xóa sổ ngươi hay không? Diệp Phong nhìn thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực, lạnh lùng hỏi. Đạo hữu, tha mạng. Thiếu niên bị thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực đoạt xá vội vàng chắp tay khom người, hạ thấp tư thái hết cỡ, như thể mình là vãn bối của Diệp Phong. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không yên lành được, cuối cùng vẫn sẽ chết. Diệp Phong lắc đầu, ta biết, thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực gật đầu. Diệp Phong bố trí thủ đoạn gần như không có biện pháp phá giải tại cổng tiên giới, từng thời từng khắc hấp thu tiên khí và linh khí của Thiên Lan Tiên Vực, cuối cùng sẽ có một ngày Thiên Lan Tiên Vực bị hút khô. Khi đó, thân là thiên mệnh, y nhất định sẽ tan biến. Nhưng mà, ta muốn sống. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực nhìn Diệp Phong, cho dù phải hiến tế cả thế giới. Sống, Diệp Phong nhíu mày. Ta biết Diệp trưởng môn cần tiên linh thánh tuyển, nhưng ngươi cũng biết rồi đấy, tiên linh thánh tuyển các ngươi cướp được có thương tích. Không hoàn chỉnh. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực nói. Cho nên là, Diệp Phong hỏi, có phải Diệp trưởng môn lấy được một chút tiên tuyển dưới lòng đất cấm địa Thiên Lan? Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực lại hỏi. Hoàn toàn chính xác. Diệp Phong vươn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một vũng tiên tuyển nhỏ, có thể tuôn ra ngọc dịch quỳnh tương liên tục không ngừng. Đây là mẫu thô của tiên linh thánh tuyển, nếu kết hợp với một chút nước suối có cùng cấp bậc nhưng không cùng sức mạnh thì có thể dung hợp với tiên linh thánh tuyền, trở thành thiên tài địa bảo hoàn mỹ hơn nữa. Tiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực nói, ngươi giúp ta để giữ mạng cho mình. Diệp Phong nói, đúng vậy, ta muốn sống. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực gật đầu, đôi mắt đang nhắm chặt không ngừng co giật, như muốn mở to mắt nhìn thế giới này. Nhưng cuối cùng, y vẫn thất bại. Cặp mắt kia, căn bản không mở ra được. Sống thế nào, linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực sớm muộn gì cũng sẽ bị hút sạch, đến lúc đó, ngươi không sống nổi. Diệp Phong rất tò mò. Thoát khỏi thiên mệnh, thành người. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực nói như vậy. Ngươi vốn không phải là người mà chỉ là một sợi ý thức lạnh lùng hỗn loạn, vậy mà có thể trở thành người. Diệp Phong kinh ngạc. Ta là thiên mệnh, đoạt xá sinh linh trong thế giới là có thể thành người, nhưng nếu ta lựa chọn tách khỏi Thiên Lan Tiên Vực thì từ đó về sau ta sẽ không liên quan gì đến thế giới này nữa, không cách nào điều khiển sức mạnh thiên mệnh nơi này. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực thở dài. Làm thiên mệnh nhiều năm như vậy, thần đã sản sinh một chút nhân tính, bây giờ để bảo vệ tính mạng, chỉ có thể trở thành người. Ta phải cân nhắc một chút, Diệp Phong nói. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể chữa lành tiên linh thánh tuyển sao? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể nào thành công, cho dù chữa lành rồi cũng sẽ để lại tì vết. Nghe vậy, Diệp Phong trầm ngâm. Đúng là hắn cho rằng mình có thể chữa lành tiên linh thánh tuyển. Nếu có thể thành công thì chẳng cớ gì phải để ý tới Thiên Lan Tiên Vực, cứ để y tự sinh tự diệt là được. Cho ta suy nghĩ nửa ngày, đến lúc đó, sẽ trả lời ngươi. Diệp Phong trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Được, ta chờ ngươi. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực gật đầu. Y muốn trở thành người, người thật sự, cần sự trợ giúp từ Diệp Phong, nếu thiếu đi sức mạnh ngoại lai này, y sẽ không thể nào tách khỏi Thiên Lan Tiên Vực, độc lập làm người. Diệp Phong gật đầu. Hắn chuẩn bị rời khỏi Thiên Lan Tiên Vực, trở về Đại Lục Thần Châu thử chữa trị tiên linh thánh tuyền, nếu không thành công thì tìm Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực hợp tác cũng không muộn. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng. Màn trời bỗng chốc bị xé rách. Một thân hình khổng lồ xuất hiện, cao tới vạn dặm, đôi mắt to như núi, toát lên ánh nhìn uy nghiêm bá đạo, khiến người ta có cảm giác không được thoải mái. Là tiên đế tiên giới. Thiên mệnh Thiên Lan Tiên Vực chủ động giới thiệu. Chương 1645, một trưởng hạ tiên đế 2. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn hư ảnh vị tiên đế này, mở động sát chi nhãn xem thông tin cơ bản của đối phương. Phong hiệu, Thiên Tàm Tiên Đế. Phẩm cấp, tiên đế tầng thứ nhất. Trạng thái, ảo ảnh thần thức. Giới thiệu, bản thể là một con thiên tầm sống trăm vạn năm, may mắt gặp được cơ duyên hóa thành hình người, thăng làm tiên đế, thực lực bản thể không rõ. Thấy cái này, Diệp Phong rất bình tĩnh. Mặc dù không biết bản thể của Thiên Tàm Tiên Đế mạnh cỡ nào, nhưng ở hạ giới chỉ là ảo ảnh thần thức cấp bậc thiên đế tầng thứ nhất thì không đáng ngại cho lắm. Là ai cầu viện? Thiên Tàm Tiên Đế lạnh giọng chất vấn. Người cầu viện hẳn là Thiên Lan Tiên Tôn. Diệp Phong vẫy tay với Thiên Tàm Tiên Đế. Hắn đâu? Thiên Tàm Tiên Đế hỏi. Cho tới bây giờ y vẫn chưa biết thanh niên dưới mắt mình này chính là mục tiêu khiến y được triệu hoán tới hạ giới. Chết rồi, Diệp Phong nói. Chết rồi. Thiên Tàm Tiên Đế trừng mắt, vậy còn ngươi, ngươi là ai? Ta là người đã giết Thiên La Tiên Tôn, Diệp Phong bình tĩnh nói, đồng thời chậm rãi nâng tay phải trên. Cái gì? Thiên Tàm Tiên Đế thoáng sửng sốt, lập tức hiểu ra, sau đó giơ tay lên, nhằm vào Diệp Phong, đè xuống. Cút! Diệp Phong đã vận sức chờ bộc phát từ lâu, tung một nắm đấm thật mạnh về phía không trung, ba vạn sợi sức mạnh pháp tác đồng thời bộc phát, đánh tan ảo ảnh của Thiên Tàm Tiên Đế, khiến y hóa thành hư vô. Bầu trời trống trơn, các nơi khắp Thiên Lan Tiên Vực. Mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời, thân thể không ngừng run rẩy vì kinh hãi, miếng há hốc, môi run run, sửng sốt đến nỗi không thốt được nửa lời. Nơi nào đó tại tiên giới, một thân hình trắng như tuyết đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Thực lực tiên đế tầng thứ ba đỉnh phong, cường giả như vậy sao có thể xuất hiện ở hạ giới? Bản tôn Thiên Tàm Tiên Đế nghiêm mặt, lập tức ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng tới Thiên Lan Tiên Vực thăm hỏi, trước hết phải tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì. Thiên Lan Tiên Vực, Diệp Phong cảm giác ba vạn sợi sức mạnh pháp tắc của mình sắp biến mất, có cảm giác mất mát thất vọng. Ngươi chờ chút, ta đi một lát rồi về. Diệp Phong nói với Thiên Mệnh Thiên Lan Tiên Vực rồi xé rách hư không, đi đến cổng tiên giới, đi vào, thông qua truyền tống trận vượt giới trở về Thần Châu. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong lấy tiên linh thánh tuyển và tiên tuyển ra, đứng bên cạnh thánh tuyển trong tiểu viện trung tâm, bắt đầu thôi diễn. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong mở mắt. Thiên mệnh thiên lan tiên vực nói không sai, chỉ dựa vào sức mạnh của mình thì không đủ để chữa lành cho tiên linh thánh tuyển, cho dù mình có toàn bộ nguyên liệu để chữa trị. Tiên linh thánh tuyển là chí bảo của thiên lan tiên vực. Không có thiên mệnh thiên lan tiên vực trợ giúp, Diệp Phong không thể chữa lành chí bảo này, ít nhiều gì cũng sẽ có tỉ vết, dẫn đến công hiệu của tiên linh thánh tuyển giảm đi nhiều. Xem ra phải hợp tác rồi. Diệp Phong xé rách hư không, tiến về phía thiên lan tiên vực. Thiên lan tiên vực, trước cổng tiên giới, thiếu niên bị thiên mệnh thiên lan tiên vực đoạt xá đang đứng trên mặt đất, mặt hướng về cổng tiên giới, cảm nhận tỉ mỉ. Cấm chế cực mạnh, dưới cấp bậc tiên đế tầng thứ 10 thì không cách nào phá giải, Diệp Phong đúng là một thiên tài. Thiên mệnh thiên lan tiên vực nói như vậy. Cho dù y không mở mắt ra được, nhưng cảm giác cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận được các loại cấm chế huyền diệu tại cổng tiên giới, trong lòng không khỏi cảm thán. Vù, Diệp Phong xuất hiện giữa không trung. Thế nào, thiên mệnh thiên lan tiên vực mỉm cười nói, y đoán chắc Diệp Phong không thể tự chữa trị tiên linh thánh tuyền. Ngươi thật sự có thể giúp ta chữa trị tiên linh thánh tuyền. Diệp Phong nhíu mày, nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi lột xác thành người, cho ngươi một con đường sống. Đương nhiên có thể, thiên mệnh thiên lan tiên vực gật đầu. Vậy thì đi theo ta. Diệp Phong vươn tay đặt lên bả vai thiên mệnh thiên lan tiên vực, đưa y xuyên qua tiên giới, tiến vào tiểu tiên giới. Nơi này, là tiên giới. Thiên mệnh thiên lan tiên vực cảm nhận được tiên khí tinh khiết, vô cùng kinh ngạc. Là một góc tiên giới bị rơi xuống. Diệp Phong giải thích, phóng phục khắc cổ thánh, cổ linh tiên tôn và thiên đạo thần châu ra. Đạo hiếu, thiên đạo thần châu gật đầu. Thiên đạo và thiên mệnh, thật ra cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thiên mệnh tiền bối, chào ngài. Cổ linh tiên tôn chắp tay, vẻ mặt có chút xấu hổ, tính ra thì ông cũng xem như phản bội thiên mệnh, đương nhiên là không tránh khỏi ngại ngùng. Bái kiến tiền bối. Phục khắc cổ thánh cười ha hả một tiếng, mặc dù lúc trước là địch, nhưng thiên mệnh thiên lan tiên vực dù sao cũng là cao nhân tiền bối, gánh được hai chữ tiền bối, này. Chào các vị đạo hiếu. Thiên mệnh thiên lan tiên vực gật đầu. Phiêu miểu phong, tiểu viện trung tâm. Vừa tới đây, thiên mệnh thiên lan tiên vực đã bị bảo vật xung quanh làm cho kinh hãi, bật thốt lên, cây trà thất thải ngộ đạo và thiên đạo thanh liên, Diệp trưởng môn, nội tình của quý tông sâu quá chừng. Không có gì, Diệp Phong mỉm cười, chẳng bao lâu nữa, chẳng những hai loại thiên tài địa bảo mày mà ngay cả tiên linh thánh tuyển cũng sẽ có. Ra tay đi, Diệp Phong lấy tiên tuyển và tiên linh thánh tuyển bị hư hại lấy được tại bí cảnh dưới lòng đất thiên lan cấm địa, để trên mặt đất. Quá trình này cần một chút thời gian. Thiên mệnh thiên lan tiên vực vẫn nhắm mắt, hai tay lại khắc họa ra trận văn phức tạp một cách chuẩn xác, trận văn không ngừng nhập vào tiên linh thánh tuyền, cởi bỏ hạn chế bên trong. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ. Sau đó, thiên mệnh thiên lan tiên vực giáng xuống một trường, đánh tiên linh thánh tuyền thành 3.000 mảnh vụn, dung nhập vào thánh tuyền trên đỉnh phiêu miểu phong, bắt đầu lột xác và tiến hóa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tiên tuyền cũng bị thiên mệnh thiên lan tiên vực hòa tan, nhỏ vào thánh tuyền. Để tiên linh thánh tuyển, tiên tuyển, thánh tuyển dung hợp một cách hoàn mỹ, trở thành tiên linh thánh tuyển cao cấp hơn. Phụt, thánh tuyển đột nhiên phun trào, phóng ra lượng lớn tiên linh càng thêm thuần khiết, chỉ một giọt cũng có thể nâng cao tu vi đáng kể. Chương 1646, ta tên là Sở Thiên Lan. Một bóng hình trắng như tuyết hiện lên trên làn nước. Đây là ý thức của tiên linh thánh tuyển. Nàng vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng tiên linh thánh tuyển hoàn toàn mới xuất hiện, ý thức được khôi phục, hơn nữa còn tiến thêm một bước, ngay cả tu vi cũng bước vào thiên tiên đỉnh phong. Nô tỳ tiên linh nhi, bái kiến chủ nhân. Nữ tử chắp tay với Diệp Phong. Mặc dù nàng được thiên mệnh thiên lan tiên vực cứu sống, nhưng lại dung nhập vào tiên linh thánh tuyển bản nâng cấp của phiêu miểu phong, phụ thuộc phiêu miểu tông, đương nhiên là nhận Diệp Phong làm chủ. Miễn lễ, Diệp Phong rất hài lòng. Tiên linh thánh tuyển đã hoàn chỉnh. Ý thức cũng khôi phục, đối với phiêu phiểu tông và thậm chí là cả đại lục thần châu, đây là một chuyện tốt đáng để ăn mừng. Ta đã hoàn thành lời hứa của mình, bây giờ, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Thiên mệnh thiên lan tiên vực nhìn về phía Diệp Phong. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Hắn dùng sức mạnh thế giới và làn nước tinh khiết của tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thánh tuyển đổ vào thiếu niên trước mặt. Khiến lạc ấn sinh mệnh trên người y chấn động, khí tức thuộc về thiên lan tiên vực dần dần tiêu tan. Mọi người cũng ra tay đi. Diệp Phong nhìn về phía Thiên Đạo Thần Châu và Phục Khắc Cổ Thánh. Được, hai người không từ chối. Bọn họ phát động sức mạnh thiên đạo của Đại Lục Thần Châu và sức mạnh thế giới của Tiểu Thiên Giới, chặt đứt khí tức lạc ấn trên người Thiên Mệnh Thiên Lan Tiên Vực, khiến y tách khỏi Thiên Lan Tiên Vực. Toàn bộ quá trình kéo dài một ngày một đêm. Thiên Lan Tiên Vực. Thiên Mệnh Thiên Lan Tiên Vực thành công thoát ly Thiên Lan Tiên Vực, trở thành một sinh linh chân thực tồn tại. Người tu hành tại Thiên Lan Tiên Vực bỗng phát hiện linh khí và tiên khí trong thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Như thể thiên mệnh tan vỡ, thiên mệnh phản bội chúng ta. Một vài tiên tôn ẩn thế rời khỏi nơi bế quan, đi vào không trung, cảm nhận cẩn thận hồi lâu mới cho ra kết luận này. Bọn họ chẳng thể làm được gì trước chuyện này. Mất đi sự thống lĩnh và ngự trị của thiên mệnh, Thiên Lan Tiên Vực như tan rã, không thể ngưng tụ thêm bản nguyên, dần dần xuống dốc, thậm chí rơi khỏi hàng ngũ thế giới đại thiên. Xoạt. Theo sự biến mất của thiên mệnh, tốc độ hấp thu sức mạnh của Thiên Lan Tiên Vực tại cổng thiên giới tăng lên gấp trăm lần, có thể hình thành một vòng xoáy kéo dài mấy trăm dặm ở gần đó. Từ xa nhìn lại, có cảm giác cực kỳ chấn động. Phiêu Miểu Phong, Thiên Đạo Thần Châu, Phục Khắc Cổ Thánh cũng có thể cảm nhận được sự lớn mạnh dần lên của mình. Diệp Phong có thể cảm giác được phiêu miểu giới đang nhanh chóng lớn mạnh, bản nguyên bên trong càng lúc càng nhiều. Ta được giải thoát rồi. Một thiếu niên đột nhiên lên tiếng. Người này chính là Thiên Mệnh Thiên Lan Tiên Vực vừa thoát ly, cuối cùng thì mắt y cũng mở ra, đôi mắt màu vàng óng, lạnh lùng, phẳng lặng, tang thương. Vậy mà ngươi lại không có tu vi. Diệp Phong nhìn Thiên Mệnh Thiên Lan Tiên Vực, bây giờ, có tính toán gì chưa? Quý Tông còn nhận người không? Thiếu niên hỏi. Nhận, Diệp Phong cười nói. Vậy ta muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Thiếu niên nói. Cho ta một lý do. Diệp Phong hỏi. Ta đánh không lại ngươi. Vậy thì gia nhập vào phe của ngươi, cùng ngươi đi đánh người khác, như vậy chẳng phải quá hay sao? Thiếu niên bình tĩnh nói. Lý do này, đúng là nghe mà kinh ngạc. Diệp Phong trầm tư một lúc, không ngờ thiếu niên lại đưa ra lý do như vậy, nhưng vẫn nói. Được, thiếu niên trước mắt vốn là thiên tài, bị Thiên Mệnh Thiên Lan Tiên Vực đoạt xá, trong quá trình thoát ly Thiên Lan Tinh Vực còn được cải tạo thân thể, có được tiên thể thiên mệnh. Cho dù mất hết tu vi, nhưng tốc độ tu luyện lại rất nhanh. Trước khi đột phá bách kiếp cảnh, y sẽ không gặp bình cảnh, chẳng mấy chốc là có thể thành tiên. Đúng rồi, ta tên là Sở Thiên Lan. Thiếu niên nói, đây là cái tên y tự đặt cho mình. Diệp Phong lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, ghi danh cho Sở Thiên Lan vào Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử đời năm, từ đó, hai người từ kẻ địch biến thành đồng môn. Hoan nghênh gia nhập Phiêu Miểu Tông. Đăng ký xong, Diệp Phong vươn tay với Sở Thiên Lan, đối phương sửng sốt một chút. Nhưng vẫn đưa tay ra, nắm lấy. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông lại có thêm một thành viên. Thiên Đạo Thần Châu và Phục Khắc Cổ Thánh rối rít chúc mừng. Cổ Linh Tiên Tôn thì vuốt bộ râu dài, cảm thấy cuộc đời của mình quá kỳ diệu, trước đây còn phải gọi Sở Thiên Lan là thiên mệnh tiền bối, nhưng bây giờ, lại biến thành đồng môn. Đã thế thứ bậc của ông còn cao hơn Sở Thiên Lan. Duyên phận, tuyệt không thể tả. Cổ Linh Tiên Tôn thấp giọng cảm thán. Trưởng môn, ta muốn ký thác một sợi bản nguyên vào Phiêu Miểu Phong, chỉ cần nơi này chưa bị hủy thì ta có thể sống lại vô số lần. Sở Thiên Lan nói thêm, đây là thiên phú của tiên thể thiên mệnh. Diệp Phong hỏi, đúng thế, Sở Thiên Lan gật đầu. Vậy ngươi ký thác một sợi bản nguyên vào Phiêu Miểu Giới đi. Ở đó an toàn hơn. Diệp Phong cười thần bí. Phiêu Miểu Giới ẩn giấu trong thức hải giữa mi tâm của Diệp Phong, hắn đi đâu, Phiêu Miểu Giới sẽ theo đó. Chỉ cần hắn không chết thì Phiêu Miểu Giới sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ký thác một sợi bản nguyên của Sở Thiên Lan vào Phiêu Miểu Giới an toàn hơn ký thác vào Phiêu Miểu Phong rất nhiều. Ồ, được. Sở Thiên Lan không rõ vì sao Diệp Phong lại sắp đặt như vậy, nhưng đối phương đã đề nghị thì đương nhiên là y lựa chọn nghe theo. Phiêu Miểu Giới, Diệp Phong và Sở Thiên Lan hiện ta han. Hai người đứng dưới bia trấn giới, ngước mắt nhìn tấm bia đá khổng lồ này, chỉ thấy Trạch Thiên Kiêu, Bất Hủ Tiên Tôn và Chiến Tướng Bất Diệt đang bay lượn xung quanh. Tấm bia đá này thần kỳ quá, có thể ký thác thần hồn lên đó, tạo ra chiến tướng bất tử bất diệt. Trong lòng Sở Thiên Lan chấn động. Chương 1647, kiến tạo thánh mộ. Ngươi nhìn ra tác dụng của bia trấn giới. Diệp Phong cảm thấy bất ngờ, hỏi lại. Ta có đôi mắt thiên mệnh tiên đồng, có thể nhìn ra rất nhiều bí mật. Tấm bia đá này của ngươi có thể gom tụ tàn hồn của người tu hành đã chết, lạc ấn lên nó, tạo ra chiến tướng bất tử bất diệt, cũng là một dạng vĩnh sinh khác, tác dụng rất lớn. Sở Thiên Lan cảm thán, Sở Thiên Lan cảm thán. Đúng là như vậy, Diệp Phong gật đầu. Bia trấn giới chỉ có thể lạc ấn tàn hồn chứ không phải trực tiếp lạc ấn người sống lên đó, chỉ có người tu hành đã chết, đồng thời còn sót lại tàn hồn thì mới có thể lạc ấn. Thiên La Tiên Tôn hồn phi phách tán, cho nên không cách nào lạc ấn. Sau khi lạc ấn, trí nhớ của bọn họ về kiếp trước bị mất hơn phân nữa, chỉ còn lại ký ức về thần thông pháp thuật mà mình nắm giữ, tương đương với mất hết ký ức, chỉ mang theo truyền thừa chuyển thế trùng sinh. Nếu thiên mệnh tiên đồng của ngươi đã lợi hại đến thế, vậy ngươi thấy ta thế nào? Diệp Phong chỉ vào người mình. Nhìn không thấu, ngươi quá thần bí. Sở Thiên Lan lắc đầu, đi tới dưới bia trấn giới, dùng đao cắt ngón tay, ta sắp bắt đầu rồi. Diệp Phong gật đầu. Sau khi được cho phép, Sở Thiên Lan dùng máu đầu ngón tay vẽ ra một trận văn máu trên bia trấn giới, nhập vào bên trong. Xong rồi. Sở Thiên Lan thu tay về, đang chuẩn bị liếm ngón tay cầm máu thì lại phát hiện vết thương của mình đã khỏi hẳn. Suýt nữa thì quên mất, ta là tiên thể thiên mệnh, chỉ cần ta muốn thì có thể chữa lành thương thế bất cứ lúc nào, còn có thể miễn dịch với mọi thương tổn và nguyền rủa. Sở Thiên Lan nhún vai. Bây giờ, người đã là đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta, tạm thời có dự định gì không? Diệp Phong hỏi thăm, đương nhiên là tu hành rồi. Sở Thiên Lan nói, trận chiến này, người mất đi vị trí thiên mệnh của Thiên Lan Tiên Vực, không đau lòng, không hối hận, không oán hận ta sao? Dù sao, đối với Thiên Lan Tiên Vực các ngươi, ta chính là kẻ thù đấy. Diệp Phong hỏi với vẻ sâu xa khó lường. Hận, ta là thiên mệnh, không có tình cảm, sao lại bận lòng về sinh mệnh của những người tu hành kia? Hơn nữa, trận chiến này là do Thiên La Tiên Tôn giấy lên, y mới là kẻ gây họa. Sở Thiên Lan thản nhiên nói. Nhưng chung quy vẫn là ta khiến Thiên Lan Tiên Vực suy tàn. Diệp Phong nói. Là hắn tự tay bày trận tại cổng tiên giới, hấp thu linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực, khiến bản nguyên của Thiên Lan Tiên Vực dần dần cạn kiệt, có nguy cơ bị giáng cấp. Nhưng nếu không làm như vậy, cổng tiên giới sớm muộn gì cũng bị công phá, tiểu tiên giới và đại lục thần châu nhất định sẽ thương vong vô số, Diệp Phong không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Đương nhiên, Thiên Lan Tiên Vực sẽ không đến mức bị hủy diệt. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, vài năm sau, linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực sẽ chỉ suy giảm trên phạm vi rộng, tu hành không còn thuận lợi như trước nữa mà thôi. Người tu hành cấp bậc cao buộc phải rời đi, nhưng lại không có mấy ảnh hưởng đối với người tu hành cấp bậc thấp. Ván cờ giữa các cường giả xưa nay chưa bao giờ ra tay với kẻ yếu, mỗi một thế giới đều cần vô số kẻ yếu, bọn họ mới là nền tảng cấu tạo nên thế giới. Diệp Phong cũng biết điều này. Cho nên ngoại trừ lúc đại chiến không thể tránh khỏi liên lụy đến một vài nơi, khiến lượng lớn người tu hành mất mạng thì bình thường hắn sẽ không giết chóc không cần thiết. Thiên Lan Tiên Vực cũng dựa vào cướp đoạt mới lớn mạnh được như ngày hôm nay, bây giờ xuống dốc Âu cũng là nhân quả báo ứng. Sở Thiên Lan lắc đầu. Thân là thiên mệnh, y biết rõ lịch sử đi lên của Thiên Lan Tiên Vực. Giai đoạn trước, Thiên Lan Tiên Vực rất yếu, chính nhờ dựa vào lực hút của Thiên Lan cấm địa không ngừng mở rộng và cướp đoạt, từng bước tích lũy đến ngày hôm nay, cho ra đời Thập Địa Tiên Tôn. Trong quá trình trưởng thành, Thiên Lan Tiên Vực đã chiếm đoạt vô số tiên vực nhỏ yếu khác, khiến hàng ngàn vạn sinh linh bỏ mạng. Thân là thiên mệnh, Sở Thiên Lan biết rất rõ những việc này. Nhưng y vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, người gây ra giết chóc cũng đâu phải y. Thân là thiên mệnh, Sở Thiên Lan vẫn luôn lạnh lùng nhìn Thiên Lan Tiên Vực hình thành, sinh sôi, còn người không ngừng ra tay đánh chiếm thế giới khác là nhóm cường giả Thiên La Tiên Tôn. Như vậy, thái độ của ngươi đối với Thiên Lan Tiên Vực là gì? Diệp Phong hỏi lại. Không có thái độ gì, ta đã thoát ly Thiên Lan Tiên Vực, có điều, nếu trưởng môn không chê thì có thể thử tiếp nhận người tu hành đến từ Thiên Lan Tiên Vực. Sở Thiên Lan nói với vẻ thâm ý sâu xa. Tiếp nhận. Đây cũng là một ý hay, ta có thể thiết kế cổng tiên giới thành cổng phi thăng, một khi người tu hành Thiên Lan Tiên Vực đạt tới một cảnh giới nhất định thì có thể phi thăng tới thế giới chúng ta. Diệp Phong đã có ý tưởng. Ta đề nghị ngươi chế tạo hồ phi thăng. Sở Thiên Lan nói. Hả? Diệp Phong nhíu mày. Cái danh từ hồ phi thăng này khiến hắn nhớ tới Thiên Đạo Thần Châu, dù sao cái tên kia cũng đang liên tục mở hạ giới. Nếu làm theo Sở Thiên Lan nói, Thiên Lan Tiên Vực sẽ bị cải tạo thành hạ giới chung của ba thế giới đại thiên là Phiêu Miểu Giới, Tiểu Tiên Giới, Thiên Đạo Thần Châu. Chỉ nghe Sở Thiên Lan nói. Những người đến từ thế giới khác nhau thì trên thân sẽ có những lạc ấn khác nhau. Nhất định phải qua sự gột rửa của hồ phi thăng, xóa bỏ lạc ấn trên người, sau đó mới có thể tu hành một cách tự do tự tại trong thế giới mới. Được, quyết định làm thế đi. Diệp Phong gật đầu, bây giờ, người tu luyện đi, chờ tu vi đủ cao rồi chế tạo hồ phi thăng sau cũng được. Ta phải làm, Sở Thiên Lan trừng mắt. Không thì sao, không lẽ ta là trưởng môn đấy. Nào có chuyện trưởng môn tự mình ra tay làm mấy chuyện này. Hơn nữa ta cũng không biết làm hồ phi thăng. Diệp Phong nhún vai, được thôi, để ta. Sở Thiên Lan bĩu môi. Chương 1648, kiến tạo thánh mộ 2. Y dần ý thức được, mình thật sự không còn là thiên mệnh cao cao tại thượng nữa mà là một đệ tử của Phiêu Miểu Tông, nhiều khi phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Nửa canh giờ sau, Sở Thiên Lan ngồi khoanh chân trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, hai tay kết ấn, thân thể tự động bay lơ lửng trên không trung, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh và làn nước mát lành trong tiên linh thánh thuyền. Xoạt, một tiếng, khí tức của Sở Thiên Lan bắt đầu tăng vọt. Luyện khí tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tụ nguyên cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Tu vi của y như được cưỡi phi kiếm, bay lên điên cuồng, chẳng bao lâu đã đột phá tới thần nguyên cảnh, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cái tên này, nâng cao tu vi mà đơn giản như uống nước, thật hâm mộ. Diệp Phong thầm nói, hải vực thiên nguyên. Thiên đạo thần châu đứng phía trước, theo sau là các thánh cảnh gồm Thanh Nguyên cổ thánh, Trưởng lão Ngô Kiếm, Kiêu Dương cổ thánh, Dư La cổ thánh, Tuyết Nhạn, Bạch Ngọc, Hồng Diệu. Phía sau nữa là người tu hành thuộc các thế lực cửu đại thánh địa, ngũ đại cấm địa, cửu đại sơn mạch. Trên đài cao phía trước là mấy cỗ quan tài đá im lìm và một hũ cho cốt. Bọn họ hy sinh vì đại lục thần châu, là dũng sĩ chân chính, bản tôn ních thân chế tạo thánh mộ, mai táng di hài của các vị thánh trong đó, được hưởng vinh dự cao nhất thần châu. Thiên đạo thần châu nói gần từng chữ, cung kiến các vị cổ thánh. Tất cả người tu hành có mắt tại đây đều quỳ trên mặt đất, hành lễ quỳ bái với hũ cho cốt và những cỗ quan tài trên cao. Thánh mộ, mở. Thiên đạo thần châu phất tay áo một cái, sức mạnh thế giới cuồn cuộn ngưng tụ giữa thiên địa, kéo theo lượng lớn nham thạch cứng rắn, tạo thành một ngôi mộ lớn, bảo vệ quan tài đá và hũ cho cốt. Thánh mộ cao tới vạn dặm, từ xa nhìn lại, nguy nga đồ sộ. Ngôi thánh mộ này lơ lửng giữa không trung tại trung tâm hải vực thiên nguyên, xung quanh có 4 pho tượng đá khổng lồ, mỗi một pho tượng đều ẩn chứa sức mạnh thế giới, có thể bộc phát sức mạnh thiên thánh cảnh. Chúng chính là người giữ mộ. Không trung xa xôi, Diệp Phong chậm rãi xuất hiện. Nhìn về phía thánh mộ to lớn đồ sộ, hắn bỗng có cảm giác bi thương, lặng lẽ tiến đưa các thánh cảnh chết trận. Tế điện vong hồn. Thiên đạo thần châu cao giọng nói, âm thanh vang vọng khắp đại lục thần châu, cũng chiếu lại cảnh tượng ở đây đến các nơi trong thế giới. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hình ảnh thánh mộ. Thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa, Diệu Âm cổ thánh và các vị cổ thánh khác vì đại lục thần châu mà chinh chiến dị vực, cuối cùng hy sinh, chính là anh linh của thần châu ta, hôm nay, tế điện. Thiên đạo lên tiếng lần nữa. Mọi người nghe vậy thì nhao nhao chắp tay về phía thiên nguyên hải vực, có người còn lấy tế phẩm ra tế bái từ xa. Ngày hôm đó, bầu không khí tại thần châu rất nặng nề. Tất cả mọi người đều chìm trong bi thương. Thậm chí còn có người bật khóc. Cả quá trình tế điện kéo dài 9 canh giờ. Trong lúc đó, đại lục thần châu nổi tuyết, khắp nơi bị tuyết bao phủ, nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngày thứ hai, tế điện kết thúc, ai về nhà nấy. Tại các thế lực Vũ Diệu Thánh Địa, Vạn Tông Thánh Địa, Thiên Diệu Thánh Địa, từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong bầu không khí bi ai. Tại một đại điện nằm trong sơn cốc, Bạch Ngọc và Hồng Diệu nhìn nhau một cái, không nhịn được cười. Trùng hợp quá, Thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa bỏ mạng, hai người chúng ta chính là hai cổ thánh duy nhất của Vạn Tông Thánh Địa. Đúng vậy, như vậy, lời của chúng ta rất có trọng lượng. Từ nay về sau, Vạn Tông Thánh Địa do chúng ta làm chủ, những người khác chẳng qua chỉ là công cụ để chúng ta nâng cao tu vi. Đúng vậy. Có điều vẫn phải đề phòng hóa thân Thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa để lại trước khi rời khỏi Thần Châu. Người này mặc dù chỉ có thể phát huy thực lực cấp bậc gần tới nhập thánh, thua xa hai người chúng ta, nhưng vẫn phải tránh đụng độ chính diện. Yên tâm đi. Phân thân của Thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa không thể nào nâng cao tu vi, cùng lắm chỉ là một con rối, chẳng gây nên được sóng gió gì. Cẩn thận vẫn hơn, được, đều nghe phu nhân. Hai vợ chồng Bạch Ngọc và Hồng Diệu cười gian. Thiên Diệu Thánh Địa, mọi người quỳ gối tại linh đường, nhìn chân dung Diệu Âm cổ thánh, vẻ mặt đầy bi thương. Thánh chủ Âm Như Dung phản bội thần châu, đã chết. Diệu Âm cổ thánh tới Thiên Lan tiên vực, đã chết. Ngay cả phân thân cũng chết rồi. Bây giờ Thiên Diệu Thánh Địa có thể nói là nguyên khí đại thương, Ngoại trừ lão thánh chủ chưa rõ tung tích thì bây giờ Thiên Diệu Thánh Địa đến cả một thánh cảnh cũng không có. Mà lão thánh chủ cũng không để lại phân thân. Nếu ngay cả lão thánh chủ cũng bỏ mạng thì Thiên Diệu Thánh Địa ngay cả một cổ thánh cũng không có. Mặc dù bản thể của thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa và Vũ Diệu Thánh Địa đã hy sinh, nhưng tốt xấu gì cũng để lại một phân thân trước khi rời khỏi Thần Châu, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng ít nhất cũng không chết. Phân thân của bọn họ chính là biểu tượng tinh thần của cả tông môn. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân, họ vẫn có thể trợ giúp tông môn bồi dưỡng thánh cảnh mới. Nhưng tình hình của Thiên Diệu Thánh Địa bây giờ lại thua kém rất nhiều. Không có thánh cảnh, chẳng kiên trì được bao lâu sẽ gặp phải nguy cơ suy tàn. Hay, đại trưởng lão Thiên Diệu Thánh Địa chống gậy, cúi đầu thở dài. Những người khác cũng mặt mày sầu khổ. Tại Thần Châu, mỗi nơi một bầu không khí. Thánh địa có thánh cảnh trở về thì nhảy cẫng hoan hô, nhất là Kiêu Dương Thánh Địa, bởi vì Kiêu Dương cổ thánh trở về, lúc này đang chìm trong bầu không khí vui mừng hân hoan. Trên thánh tọa, Kiêu Dương cổ thánh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt tươi cười, bản thể và phân thân của hắn ta hợp nhất, thân thể hoàn chỉnh trở lại. Chương 1649, biểu tượng tinh thần. Các vị, những năm nay mọi người khổ tâm trèo trống, vất vả rồi. Kiêu Dương cổ thánh cảm thán. May ông gặp được Diệp Phong, nếu không, đời này đừng nói đến chuyện về nữa, sớm muộn gì cũng bị cung chủ Thiên Tiên Cung ép khô. Sư tôn, rốt cuộc những năm qua ngài đã trải qua những gì? Ngự chủ không kìm nén nổi tò mò. Là đại đệ tử của Kiêu Dương Cổ Thánh, quan hệ giữa nàng và Kiêu Dương Cổ Thánh rất tốt, nếu không đã chẳng dám hỏi như vậy. Ta, khóe miệng Kiêu Dương Cổ Thánh giật một cái. Chẳng lẽ bảo hắn ta nói thật? Nói như vậy, chẳng khác nào bị tuyên án tử trong xã hội Thần Châu, tất cả mọi người đều biết hắn ta bị cung chủ Thiên Tiên Cung xem như nam sủng, giày vò mấy ngàn vạn năm. Khụ khụ, ta bị mắc kẹt ở một nơi, bị cường địch bao vây, may mắn ta mạng lớn, mạo hiểm chạy thoát được. Sau đó, ta chém giết cường địch, gian nan chiến đấu, kiên trì chờ đợi tới lúc Diệp trưởng môn đến, có sự giúp đỡ của hắn, ta tấn thăng thiên thánh, cũng mang về hơn trăm đạo lữ song tu. Kiêu Dương Cổ Thánh vuốt ve bộ râu dài, kể lại. Mọi người ngơ vậy đều vô cùng kính nể. Sư tôn, ngài thật lợi hại, ngự chủ cũng bội phục, sự tích anh dũng của Kiêu Dương Cổ Thánh. Ha ha, sắc mặt Kiêu Dương Cổ Thánh bình tĩnh, nhưng không biết trong lòng hắn ta đang xấu hổ biết chừng nào, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vạn Kiếm Thánh Địa, trưởng lão Ngô Kiếm ngồi trên ghế trưởng lão thủ tịch, nhìn hơn 10 vị cường giả tu hành xung quanh, có chuẩn thánh, có thiên đế, thực lực đều rất mạnh. Những người này đều là nòng cốt của Vạn Kiếm Thánh Địa. Vạn Kiếm Nhất quen biết với Diệp Phong cũng ở trong hàng ngũ này. Cung nghênh Ngô Kiếm cổ thánh trở về. Người tu hành đồng loạt đứng dậy hoan nghênh. Không cần đa lễ, Ngô Kiếm trưởng lão khoát tay áo. Chuyến đi tới Thiên Lan Tiên Vực lần này, mặc dù gặp phải đại nạn, nhưng ta vẫn còn sống sót, thu hoạch không nhỏ, cuối cùng còn tấn thăng thiên thánh cảnh nhờ sự giúp đỡ của Diệp trưởng môn. Từ hôm nay trở đi, Vạn Kiếm Thánh Địa chúng ta cố gắng hết sức giao hảo với Phiêu Miểu Tông, không được có bất cứ mâu thuẫn nào với tông môn này, rõ chưa? Ngô Kiếm nhìn xung quanh, dặn dò. Cần tuân thánh lệnh, người tu hành Vạn Kiếm Thánh Địa đồng loạt gật đầu. Ngày thứ bảy sau khi thánh ngộ hoàn thành, giọng nói của Thiên Đạo Thần Châu lại vang lên lần nữa. Chuyến đi tới Thiên Lan Tiên Vực lần này, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong ngăn cơn sóng dữ, không chỉ giải cứu ba vị cổ thánh, Kiêu Dương, Ngô Kiếm, Thanh Nguyên, còn giết chết Thiên La Tiên Tôn và các cường địch khác, báo thù cho các thánh cảnh Thần Châu đã hy sinh. Đại ân đại đức này, các vị nên ghi khắc. Dứt lời, cả Thần Châu đều chấn động. Đây là lời khen ngợi từ Thiên Đạo Thần Châu. Danh vọng và địa vị của Diệp Phong lại tăng vọt, cũng khiến vô số người tu hành tại Đại Lục Thần Châu thảo luận sôi nổi. Thì ra lại là Diệp trưởng môn ngăn cơn sóng dữ. Hắn còn giết Tiên Tôn. Đây là người tu hành cảnh giới cao cỡ nào? Ta nghe nói nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thiên tôn tại Thiên Lan Tiên Vực tương đương với nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh tại Thần Châu chúng ta. Cho nên, Diệp trưởng môn giết chết cường giả thánh cảnh. Quá kinh khủng, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông lại lần nữa bùng nổ, một mạch tăng lên 2.000 tỷ, còn có xu hướng tăng lên 3.000 tỷ một cách nhanh chóng. Bỗng chốc danh tiếng của Phiêu Miểu Tông không gì địch nổi. Cái ghế đệ nhất tông môn của Thần Châu đã vững như núi. Phiêu Miểu Tông, giá trị danh vọng tăng vọt khiến Diệp Phong mừng như mở cờ trong bụng. 7 ngày trôi qua, nhanh thật đấy. Diệp Phong uống trà thất thải ngộ đạo, nhìn Cổ Linh Tiên Tôn, Kiều Hy Nhu, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Đan Hàm Ngọc, Sở Thiên Lan đang đứng trước mặt, cảm thán một câu. Mấy ngày gần đây, Diệp Phong đã giới thiệu bọn họ với các trưởng lão và đệ tử Phiêu Miểu Tông, để bọn họ biết Phiêu Miểu Tông có thêm một vị đại năng siêu mạnh cấp tiên tôn và mấy vị cường giả thánh cảnh. Bây giờ Phiêu Miểu Tông đã có hơn 10 vị thánh cảnh. Trong tông môn đã có mấy vạn đệ tử, hơn 1.000 linh thú. Cộng thêm các loại chân phẩm hiếm có như Tiên Linh Thánh Tuyền, Thiên Đạo Thanh Liên, Trà Thất Thải Ngộ Đạo, cho dù thực lực tông môn hay tài nguyên ẩn giấu, tất cả đều đảm bảo vị trí đệ nhất tông tại Thần Châu cho Phiêu Miểu Tông. Còn Diệp Phong thì đã trở thành biểu tượng tinh thần của Thần Châu. Sự tồn tại của hắn đã cổ vũ vô số người. Mọi người tu hành khắc khổ, nỗ lực truy cầu chính là để trở thành cường giả giống như Diệp Phong, như vậy nếu Thần Châu lâm nguy thì bọn họ có thể đứng ra cống hiến sức lực của mình. Diệp Phong nhìn Sở Thiên Lan và mấy người còn lại, hỏi, mấy ngày nay sống thế nào, đã quen chưa? Có thu hoạch gì? Cổ Linh Tiên Tôn nói. Ta sống trong tông môn rất dễ chịu, các đệ tử rất thích đặt câu hỏi, tu hành cũng rất khắc khổ, thậm chí có một vài đệ tử còn đang bế quan đột phá lên chuẩn thánh, có tài năng thiên bẩm, điều này khiến ta có cảm giác giống như về nhà vậy. Một tông môn bừng bừng sức sống và chiến đấu, không có lừa lọc, chân thành đối đãi như thế này, ông rất thích. Những người khác cũng gật đầu lìa lịa, bọn họ đều rất hài lòng về với Phiêu Miểu Tông, tu hành ở đây tốt hơn trước kia vô số lần. Tu vi của ta cũng tiến cảnh khá nhanh, hiện tại đã là thiên đế, thành tiên chỉ là chuyện sớm muộn. Sở Thiên Lan nói, những người ở đây đều không hề kinh ngạc. Bình thường nếu nghe nói có người từ không có tu vi thăng cấp lên thành thiên đế chỉ trong vòng 7 ngày, bọn họ nhất định sẽ sợ hết hồn. Nhưng bây giờ, chẳng có ai kinh ngạc, bởi vì người này là Sở Thiên Lan. Thiên mệnh tiền nhiệm của Thiên Lan Tiên Vực có tiên thể thiên mệnh, lại được Tiên Linh Thánh Tuyển rót vào người, có tốc độ tiến cảnh như vậy cũng là chuyện bình thường. Chương 1650, Sứ giả của Tiên Đế. Người đột phá đúng là rất nhanh, chẳng bao lâu nữa là có thể thành tiên, thậm chí là tiên tôn cảnh. Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sở Thiên Lan không phải người bình thường. Y vốn là thiên mệnh, cảm ngộ đối với tu hành khác hẳn người thường, tương đương với chuyển thế trùng tu, tốc độ không thể chậm được. Sau này, các vị tiếp tục cố gắng tu hành nhé. Diệp Phong phát cho mỗi người một túi trà mộ đạo rồi tiến bọn họ ra khỏi tiểu viện trung tâm đỉnh Phiêu Miểu Phong. Không lâu sau, Diệp Phong bay lên không trung. Thần trí của hắn quét qua mọi nơi, có thể cảm nhận được các đệ tử Phiêu Miểu Tông đều đang bế quan đột phá cảnh giới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ Tiên Linh Thánh Tuyền. Từ khi Thánh Tuyền tại Phiêu Miểu Phong lột xác thành Tiên Linh Thánh Tuyền cao cấp hơn, linh khí tại Phiêu Miểu Tông cũng được trộn lẫn tiên khí, càng dễ luyện hóa hấp thu. Đương nhiên tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh. Lúc này, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tu luyện. Đến mức khắp tông môn không thấy một bóng người, người thì tập trung ở tháp thụ linh và tháp tu hành, người thì trốn ở trong phòng. Quảng trường tông môn lớn như vậy chỉ rải rác được vài người. Phóng mắt nhìn, đúng là có mấy phần hoang vu. Thời cơ Tiên Linh Thánh Tuyền phun trào còn chưa tới, nếu không, ta cũng muốn tu luyện. Diệp Phong nói thầm, tu vi của hắn đã đạt tới hiển thánh đỉnh phong, thể tu đột phá chí thánh, cường giả thuộc cấp bậc này chênh lệch giữa pháp tu và thể tu càng lúc càng lớn. Đây không phải điều Diệp Phong muốn thấy. Hắn hy vọng thể tu và pháp tu của mình tiến bộ đồng đều. Mỗi lần Tiên Linh Thánh Tuyền phun trào đều sẽ phun ra lượng lớn nước Tiên Linh Thánh Tuyền thuần khiết. Sau khi hấp thu có thể khiến tu vi tăng vọt, nhưng một năm chỉ phun trào một lần. Bây giờ, Tiên Linh Thánh Tuyền còn đang tích góp sức mạnh. Còn phải nửa tháng nữa mới phun trào. Đó mới là lúc thích hợp để ta đột phá thành thiên thánh. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Vù. Diệp Phong đi tới bên bờ linh hồ, nhìn dây leo tử la được trồng ở đây, phát hiện Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam đang khoanh chân ngồi trong phòng hoa trên đỉnh dây leo, đang tập trung tu hành. Ở bên cạnh hai nàng còn có rất nhiều đệ tử thuộc vườn linh dược. Diệp Phong không quấy rầy bọn họ mà đánh giá dây leo tử la, phát hiện tốc độ sinh trưởng của nó đã nhanh hơn rất nhiều. Tu hành trong phòng hoa đã phát huy tác dụng. Bên bờ linh hồ còn trồng rất nhiều linh dược quý giá, được vây quanh bởi hàng rào trúc. Hạ Văn Văn còn chưa bắt đầu tu hành vác theo cái bụng tròn vo đi tưới nước cho linh dược. Ăn no quá hả? Diệp Phong đáp xuống bên cạnh, hỏi Hạ Văn Văn. Hi hi. Hạ Văn Văn buông vòi nước xuống, xoa cái bụng tròn vo của mình, nhoẻn miệng cười một cái, để lộ hàm răng trắng sáng. Tay nghề nấu ăn của Kiều Kiều sư tỷ quá tốt, con nhịn không được ăn nhiều chút, hơi đầy bụng. Ăn ít lại, Diệp Phong lườm nàng một cái. Mặc dù Hạ Văn Văn có thể tích tụ nguyên khí thông qua ăn uống, tiện thể bồi bổ thân thể, sau này chính thức tu hành lại luyện hóa thành tu vi, nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Dù sao, ăn thế này rất dễ bể bụng. Dạ. Hạ Văn Văn nghe nói mình không được ăn nhiều như vậy thì bĩu môi một cái, âm cuối còn kéo dài ra, dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn của mình. Bé ngoan, Diệp Phong xoa đầu Hạ Văn Văn, thưởng thức phong cảnh mỹ lệ trong tông môn, cảm thấy cuộc sống tại Phiêu Miểu Tông bình dị an yên như vậy. Thiên Lan Tiên Vực. Cho dù linh khí và tiên khí nơi này liên tục bị Phiêu Miểu Giới, Đại Lục Thần Châu và Tiểu Thiên Giới hấp thu, nhưng quy mô của Thiên Lan Tiên Vực thật sự quá lớn. Đại lục này rộng lớn vô biên. Bản nguyên ẩn chứa ở đại lục này phải gấp vạn lần cả Đại Lục Thần Châu, Phiêu Miểu Giới, Tiểu Thiên Giới cộng lại, cho dù cả ba thế giới ngày đêm hấp thu cũng phải mất rất lâu mới hấp thu hết được. Hoặc là hấp thu mãi cũng không hết được. Bây giờ nồng độ linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực gấp 10 lần Thần Châu và hai thế giới còn lại. Khi nồng độ linh khí của ba thế giới này tăng tới mức ngang bằng với tiêu chuẩn của Thiên Lan Tiên Vực thì tốc độ hấp thu sẽ chậm lại. Đến lúc đó, thậm chí sẽ ngừng hấp thu. Nhưng dù vậy, ba thế giới này vẫn có thể mượn cơ hội này để nâng cao thực lực, tiến vào giai đoạn cường thịnh tột đỉnh. Khi đó, sinh ra thánh cảnh không phải việc gì khó. Ầm ầm, một sơn cốc vắng vẻ tại Thiên Lan Tiên Vực, đột nhiên có tiếng va đập đinh tai nhức óc vang lên, và cả bụi mù cuồn cuộn. Nếu có người tiến vào trong cốc thì sẽ nhìn thấy một quả cầu kim loại đường kính 3 mét rơi trên mặt đất, tạo ra một cái hố to. Khụ khụ khụ, quả cầu kim loại từ từ mở ra, một người toàn thân bốc khỏi chạy ra từ đó, ho khan kịch liệt. Suối quẩy. Cường giả tiên giới xuất hiện lớp lớp, người nào người nấy thủ đoạn thông thiên, dựa vào cái gì mà đưa cho ta hạ giới nhân tiên nhỏ bé này. Đây rõ ràng là bảo ta đi chịu chết. Người nọ phàn nàn không dứt. Thu. Người nọ đang chuẩn bị rời khỏi sơn cốc thì chợt vỗ đầu một cái, nhớ ra mình còn chưa cất quả cầu kim loại. Bèn phất tay áo một cái, thu quả cầu kim loại kia vào ống tay. Không lâu sau, một thanh niên quàng khăn cầm quạt lông bước ra khỏi sơn cốc. Người này tay trái cầm la bàn, tay phải cầm quạt lông, phe phẩy. Tu vi không thấp, chừng chân tiên cảnh. Người này tướng mạo tuấn giật, vừa hất mái tóc dài đen nhánh sang một bên vừa cười nói. Cái đám ở tiên giới phái ta tới hạ giới, đúng là không sáng suốt chút nào. Chẳng lẽ bọn họ không biết ta là vị tiên thích mò cá nhất Thiên Tầm Tiên Cung sao? Sao mò cá, mò yêu ám chỉ hành vi lặng lẽ thực hiện các hoạt động độc lập trong hoạt động nhóm? Hừ, bảo ta đi tìm hiểu tình tiết vụ án. Ta không làm đấy. Đi uống rượu trước, tìm vài tiên tử xinh đẹp trò chuyện tâm tình rồi tính sau. Thanh niên đánh một cái ngáp. Chương 1651, Sứ giả của Tiên Đế 2. Hắn ta tên Lữ Lăng. Là một nhân tiên thuộc Thiên Tàm Tiên Cung do Thiên Tàm Tiên Đế cai quản. Cách đây không lâu, Thiên Tàm Tiên Đế nổi giận. Nguyên nhân là hóa thân từ một sợi thần thức của lão giáng lâm Thiên Lan Tiên Vực, bị cường giả bí ẩn đánh nổ, khiến tiên tôn phải lập tức sai tiên sứ xuống hạ giới tìm hiểu tình hình. Nhưng rất nhiều tiên nhân không dám hạ giới. Đối với bọn họ, Thiên Lan Tiên Vực quá nguy hiểm, một khi hạ giới, rất có thể sẽ một đi không trở lại. Tiên nhân tại Thiên Tàm Tiên Cung đá qua đá lại. Cuối cùng Lữ Lăng đang nhàn rỗi không có gì làm trong Thiên Tàm Tiên Cung được giao nhiệm vụ xuống hạ giới, mất mấy ngày liền mới từ Thiên Tàm Tiên Cung tiên giới xuống tới Thiên Lan Tiên Vực. Tiên khí mỏng manh quá. Lữ Lăng dùng sức hít thở, phát hiện nồng độ tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực còn không bằng 1/10 của tiên giới. Tu luyện ở cái chỗ này, sợ là ngay cả nhân tiên cũng không thành được, may mà ta mệnh tốt được sinh ra ở tiên giới. Lữ Lăng nhún vai. Đối với nhiệm vụ mà các nhân vật lớn tại Thiên Tàm Tiên Cung giao cho, Lữ Lăng cảm thấy cạn lời. Mấy thiên tiên và đại lão cấp bậc tiên tôn kia cử đại phân thân xuống điều tra tình hình không được sao, mắc gì mà cứ nhất định phải phái mình dùng chân thân hạ giới. Không hiểu, thật sự không hiểu. Chẳng lẽ vì lần đó mình nhìn trộm tiên tử tắm rửa, nên bọn họ cố ý đi mình. Lữ Lăng nhíu mày, tiên giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.